sổ tay thượng vị hậu cung, chương 17, viên lão nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit chôm chôm viên rượu rượu chợt thấy một trận chói mắt, lập tức giơ tay che, nhưng nàng cảm thấy lòng lạnh một mảng, giọng nói quen thuộc như vậy, nàng sẽ không nghe nhầm, ngoài Tiểu Khang Tử hầu hạ bên người hoàng thượng thì không còn ai khác. Ôi, đây không phải Viên Thường tại sao? Ngài thật sự trốn ở chỗ này sao? Tiểu Khang Tử đem đèn lồng vươn ra xa, Viên Diệu Diệu vẫn lấy tay che mặt kiên quyết không thừa nhận nói. Công công, ngài nhận nhầm người, ta chỉ là một cung nữ lạc đường, ta đang chờ chủ tử tới đón. Tiểu Khang Tử nghe giọng nói của nàng, không khỏi cười nhạo ra tiếng, duỗi tay che miệng lại nhẹ giọng nói. Viên Thường tại, ngài đừng nghĩ lừa gạt nô tài. Nô tài xin mạnh miệng nói một câu, đời trước nô tài khẳng định là con cháu của Tôn Ngộ Không, có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Từ lúc ngài bò ra từ bụi hoa bên kia, nô tài liền nhận ra ngài đã tới. Vẻ mặt Viên Diệu Diệu không muốn sống, không biết sao xui xẻo như thế, bị Tiểu Khang Tử chờ ở nơi này, nàng một chút đều không nghĩ tới sẽ nhìn thấy vị đại nhân bên cạnh hoàng thượng này. Ngài muốn đợi chủ tử, nô tài mang ngài đi, hoàng thượng đang ở Long Càn Cung chờ ngài. Tiểu Khang Tử hiển nhiên không muốn buông tha nàng. Viên Diệu Diệu không khỏi rên rỉ ra tiếng, nàng hiện giờ không muốn nghe một chút nào về ngôi cửu ngũ. Khang công công, ngài coi như không thấy ta có được không, trở về báo với hoàng thượng rằng trong hoa viên ngoài Hứa Tiệp Dư đang bị phạt, không có ai khác. Nàng cố dãy dụa lần cuối, ôi, trăm lần không được, tội khi quân là muốn chém đầu, Viên Thường tại ngài nhất định là hiểu rõ nỗi khổ của nô tài. Hơn nữa hoàng thượng nói, ngài ấy đã nhìn thấy ngài nên mới sai nô tài ở đây đợi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiểu Khang Tử liên tục xua tay. Viên Diệu Diệu không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo hắn, trong lòng nói thầm, vệ cảnh không hổ là chó, một đôi mắt trong bóng tối nhìn thật tốt, sao lại không hiện ánh xanh. Ý là mắt anh tinh như chó nhưng lại không phát ánh sáng xanh như chó. Hoàng thượng lúc trở về liền uống nước hay là mắng chửi người. Nàng tiến lại gần nhẹ giọng hỏi một câu, Tiểu Khang Tử nhẹ nhàng nhướng mày, Tiểu Thường tại này thật có con mắt, biết nên tìm hiểu tin tức từ hắn. Nhưng câu hỏi thật đúng là rất có kỹ xảo, vừa đủ vừa đúng, cứ như là đã có nhiều năm ở bên hoàng thượng. Hoàng thượng nếu là trở về uống trước trà, vậy chứng minh hỏa khí của ngài còn có thể nhẫn nại, nếu là trực tiếp mắng chửi người, như vậy Viên Diệu Diệu hiện tại xuất tiện chính là phải chịu mắng. Tiểu Khang tự ý cười đầy mặt, xin lỗi ngài, nô tài vẫn luôn ở hoa viên đợi ngài bỏ từ bên kia sang, không đi theo hoàng thượng hồi cung, cho nên hoàng thượng đến cùng biểu hiện như thế nào nô tài thật sự khó mà nói. Nhưng lúc trước nô tài thấy cơn giận của hoàng thượng rất lớn, chắc rằng bị ăn mắng là chuyện khó tránh khỏi. Viên Diệu Diệu bĩu môi, như vậy thà không hỏi còn hơn. Nghe một chút không có thông tin hữu ích gì, chỉ làm nàng càng thêm một ngạt. Hai người một trước một sau hướng Long Càn Cung đi tới, Viên Diệu Diệu ước gì con đường này dài vạn dặm, tốt nhất nếu có thể tìm một đồ đệ như Tôn Ngộ Không, sai hắn đánh cẩu vệ cảnh một trận rồi tiến. Cẩu đồ vật làm nàng chướng mắt quả thực khó chịu. Ôi, Khang công công, chân ta đau. Viên Diệu Diệu xoa chân, nàng không dám đi gặp vệ cảnh, liền hận không thể gãy chân mà ngã ở trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khang từ ban đầu còn cho rằng vị chủ nhân này thiệt sự nhu nhược đến bỏ đi, biểu hiện đau đớn trên mặt 10 phần chân thật, nhưng nhớ tới mới vừa rồi nàng còn bò cực kỳ nhanh trên mặt đất, hắn liền không tin nữa. Viên Thường tại, nô tài thì không sao, có thể đợi ngài đến nhật nguyệt thay đổi, núi cao thành bình địa cũng sẽ không nói gì. Nhưng hoàng thượng chờ không được lâu như vậy à, đến lúc ngài ấy phái người tới, nói không chừng không cả nhìn mặt ngài, trực tiếp tìm hai thái giám hình sự đường, bắt ngài chịu các loại khổ hình. Ngài nói xem ngài da thịt non mịn có thể chịu được mấy hình phạt, đến lúc đó nô tài cũng chỉ có thể thay người đốt một chút vàng mã. Thần sắc Viên Diệu Diệu có chút vặn vẹo, sau đó liền khôi phục bình thường, nàng vỗ vỗ đùi, vạn phần vui vẻ nói. Ai, Khang công công, ngươi thật đúng là phúc tinh. Chân ta nháy mắt đã khỏi rồi, không còn đau nữa. Nàng cười ngây ngô, Tiểu Khang Tử liếc mắt nhìn nàng một cái. Vị Viên Thường tại này cũng không biết là ngốc thật hay giả ngốc, không thể đoán được, nhưng tâm tình thật ra không xấu. Thẳng đến khi nhìn thấy cổng lớn của Long Càn Cung, Tiểu Khang Tử lập tức liền ngừng bước chân, đứng ở dưới mấy chục bậc thang, thấp giọng nói. Nô tài chỉ đưa ngài đến đây, hy vọng phúc khí không rời khỏi ngài. Viên Diệu Diệu ho nhẹ một tiếng, âm thầm cổ vũ trong lòng, thật cẩn thận bước lên bậc thang. Tỳ thiếp gặp qua hoàng thượng, nàng im lặng không một tiếng động đi vào, trong điện là một mảnh yên tĩnh. Viên Diệu Diệu còn nhớ rõ hoàng thượng không thích tiếng nói của nàng, nên nói xong câu đó, nàng không dám mở miệng nói thêm. Trong điện mọi thứ đều vô cùng chỉnh tề, thảm khô ráo sạch sẽ, không có dấu hiệu đồ vật bị đập phá, nói vậy cơn giận của hoàng thượng vẫn trong phạm vi khống chế. Nghĩ đến đây, nàng thở dài nhẹ nhõm, cởi quần áo, nam nhân ngồi ở sau long án mở miệng ngữ điệu trầm thấp thanh âm u lãnh. Chỉ có ba chữ, lại làm Viên Diệu Diệu hoảng sợ. Đây là muốn sủng hạnh nàng, là muốn sủng hạnh nàng sao? Quả thật nếu nàng cởi quần áo, mà vệ cảnh không như sói đói vồ tới, nàng thật sự sẽ trở mặt. Viên Diệu Diệu không nói chuyện, trực tiếp đem đai lưng cởi bỏ, dùng sức cởi ra áo choàng trên người cũng bị ném tới một bên. Lộ ra váy lụa xanh biếc bên trong, váy thủ công tinh xảo, nhưng lại không thái quá, vẫn là loại mà phân vị thường tại có thể mặc chủ yếu là xiêm y không hở, lại còn kín đáo, đem thân mình che kín. Người làm quần áo này tốn không ít công sức, cặp thỏ con trước ngực Viên Diệu Diệu vô cùng mê người. Quần áo 10 phần bó sát đem hai luồng đẫy đà dâng lên tạo ra độ cong xinh đẹp, bên dưới eo nhỏ một tay có thể ôm hết càng được siết tới vừa đủ, thêm một chút thì nhiều, thiếu một chút lại ít. Vệ cảnh chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt liền nhịn không được dừng lại một chút. Tiểu thường tại này có dáng người thật đẹp, so với bất cứ nữ nhân nào hắn đã gặp qua đều đẹp hơn, hơn nữa còn thật sự mặc quần áo. Hắn vẫn chưa kịp thưởng thức xong, liền thấy Viên Diệu Diệu tay ngọc không có dừng lại, đến chỗ cặp thỏ cực khiêu khích dừng lại đôi chút, sau đó thong thả ung dung mà cởi đai lưng váy áo. Chỗ thắt nơi ngực vừa cởi bỏ, hai luồng thỏ con thoát khỏi trói buộc mà mãnh liệt lắc lư, càng làm huyết mạch người xem phun trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đức đứng cách đó không xa, bởi vì không khí trong điện quá mức quỷ dị, hắn nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt một cái, vừa đúng lúc thấy một màn này, lập tức cúi đầu. Tuy nói quần áo trên người Viên Thường Tại còn đủ, nhưng động tác kia so với cởi hết còn muốn chọc người hơn. Lý Đức không khỏi nói thầm trong lòng, Viên Thường Tại này thật đúng là cao thủ, dù im lặng vẫn câu hồn đoạt phách. Lại nhìn ngôi cửu ngũ an tĩnh ngồi trên ghế rồng, như bị đóng đinh không thể động đậy. Viên Diệu Diệu cố ý dừng tay, nàng ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi một câu. Hoàng thượng, còn muốn cởi sao? Vệ cảnh lập tức hoàn hồn, hắn nuốt một chút nước miếng. Sắc mặt có chút phức tạp khó coi, mấy năm nay hắn đã chịu đựng nhiều việc bị nữ nhân dụ hoặc, nhưng giống như cô gái nhỏ này, động tác thì vô cùng dâm mỹ, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình thiên chân vô tà, hắn thấy cũng là cuộc đời hiếm có. Đương nhiên trước đây cũng không phải không có ai đối với hắn làm loại hành động này, chẳng qua luôn đến lúc cởi xong quần liền chạy đến chỗ hoàng đế chỉ sợ không kịp. Chỉ có thiên hoàng hậu đã qua đời là luôn làm loại hành động này. Viên Diệu Diệu thập phần rõ ràng, nếu muốn câu dẫn hoàng thượng ngoài khuôn mặt cùng thân thì còn cần tình thú. Ngươi cởi hết là muốn làm cái gì, còn không phải là vì câu dẫn trẫm, liền một chút tâm tư. Vệ cảnh ra vẻ bình tĩnh, trào phúng mà cười ra tiếng. Viên Diệu Diệu chớp chớp mắt trên mặt vẫn là biểu tình vô tội, trên thực tế trong lòng đã sớm thăm hỏi cha mẹ hắn. Cẩu vật lại bắt đầu không phân đúng sai mà sủa như điên, không phải là hắn bắt nàng cởi sao. Hiện tại lại đem sai lầm đổ lên đầu nàng, thật là buồn cười. Vệ cảnh ho nhẹ một tiếng, hình như cũng rõ ràng là chính mình khơi mào trước cho nên lúc này nghẹn một bụng lời mắng chửi nàng, phải nuốt trở vào. Người đêm hôm khuya khoắt lén lút đi đến đó làm gì? Còn vi phạm luật cấm, phi tần cấp thấp không được ra ngoài vào đêm, ngươi tưởng rằng không ai dám phạt phải không? Viên Diệu Diệu cục mi rũ mắt mà quỳ gối, đem lý do thoái thác đã chuẩn bị nói ra. Tỳ thiếp cũng là bất đắc dĩ, Hứa Tiệp Dư nói lần trước tỳ thiếp làm hỏng chuyện tốt của nàng, lúc này nhất định phải đi theo. Nếu là ngài thích liền không cần tỳ thiếp xuất tiện, nếu là không thích liền đổ lỗi lên đầu tỳ thiếp. Giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ, nhưng vẫn đủ để nam nhân nghe rõ. Nói chuyện rõ ràng, trẫm nghe giọng nói nhỏ nhí của ngươi mà thấy phiền, còn nói chuyện như mất nửa hơi như vậy, trẫm liền giúp ngươi thật sự chỉ còn nửa hơi sức lực. Vệ cảnh đột nhiên đập bàn một cái. Khiển trách không phải Hứa Tiệp Dư, cũng không phải hành vi của các nàng, mà là giọng nói của nàng. Viên Diệu Diệu vờ như hoảng sợ mà cúi đầu, trên thực tế trong mắt nàng toàn là xem thường mà cúi xuống. Câm miệng, lão nương thấy ngươi thật phiền, nhưng vẫn phải tiến tới. Nếu không thích nghe giọng nói của nàng, vậy trực tiếp tai điếc ù tai là được, tự nhiên khác có người yêu thích thanh âm của nàng. Hoàng thượng bớt giận, tỳ thiếp cũng là bất đắc dĩ. Viên Diệu Diệu ở trong lòng là mẹ của vệ cảnh, nhưng là hiện thực nàng vẫn là con của vệ cảnh. Cách chương.